Vạn Dạ Chi Chủ, chương 575, Thánh Phật tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, thần đô chung một mảnh tương hòa. Đại bộ phận mọi người tiến nhập cảnh trong mơ. Thành trì chung không có dư thừa thanh âm. Hoàng cung chi đỉnh, giờ phút này, hai đạo thân người đứng lặng tại ngói lưu ly trải thành mái hiên trên đỉnh. Im ắng địa rằng co lấy, thí chủ được gọi là thần tùy tùng. Làm gì còn phải lại tạo tội nghiệt. Thánh Phật hất lên một kiện mộc mạc áo cà sa. Bên ngoài là một cái mặt mũi hiền lành lông mi trắng lão giả. Tại hắn đối diện, đó là một cái mang theo ngân bạch sắc mặt nạ. Tóc dài bồng bềnh người áo xanh. Bản thân theo 30 năm trước liền đã bị thần linh chỉ dẫn. Muốn nhận lấy Đại Chu Vương Triều. Cả đời làm dễ dàng sự tình. Chỉ vì cái này tầm nhìn. Đột nhiên. Người áo xanh mở miệng. Hôm nay, ngươi để cho ta dừng lại. Sau khi dừng lại làm cái gì? Làm cái mổ heo tượng sao? A-di-đà Phật, Thánh Phật niệm câu Phật hiệu. Đại Chu Vương Triều quay về chính thống. Hôm nay, Tử Vi Đế Tinh lần nữa lóng lánh ở trên không? Chẳng lẽ thí chủ sau lưng thần linh như trước không chịu bỏ qua? Tử Vi Tinh chi chủ một lần nữa nhập chủ Đại Chu Vương Triều. Thần linh thôi, nhưng, bản thân không có khả năng như vậy buông tha cho. Người áo xanh nói xong, ống tay áo ở bên trong đột nhiên vươn một đoạn làm bằng gỗ mũi kiếm. Một đám sát ý hiển hiện, hình thành một hồi lăng lệ ác liệt gió lạnh. Ào ào, trong hoàng cung cái kia chút ít cây cối đều lay động. Mà bắt đầu, những cái kia đại nội cao thủ cũng đều đã nhận ra không đúng. Bọn hắn lỏa lô tại bên ngoài da thịt có loại đau đớn cảm giác. Tựa hồ có biến phát sinh. Mọi người lập tức đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Bản thân tôn kính ngươi là chân chính có đại thiện lão hòa thượng. Trên mái hiên, người áo xanh triệt để cầm thanh kiếm kia. Cũng nhìn xem thánh Phật. Có thể trong cơ thể ngươi thất sát tinh chi lực có lẽ vẫn chưa hoàn toàn hóa giải. Xác định muốn ngăn ta. Chấm. Nếu là thí chủ khư khư cố chấp, thánh Phật lời còn chưa nói hết. Bá, người áo xanh đột nhiên tự động. Hắn tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Một kiếm đưa ra, lập tức xé rách bao la mờ mịt cảnh ban đêm. Có thể lại để cho người giật mình một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, thánh Phật đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, cái giơ tay lên trưởng. Long cong. Sao chịu được so thiên bên ngoài phi tiên giống như kinh hồng một kiếm. Đúng là bị hai ngón tay cho kẹp lấy. Lập tức, người áo xanh khó tiến nửa bước. Dưới mặt nạ ánh mắt biến đổi. Cùng một thời gian, trong hoàng cung đại nội cao thủ đám bọn họ hoàn toàn bị kinh động đến. Thánh Phật, còn có cái kia Dạ Kiêu thủ lĩnh. Bọn hắn lập tức ngẩng đầu. Sau đó đã nhìn thấy cái kia hai đạo thân người. Quá sợ hãi. Việc lớn không tốt, nhanh đi bảo hộ bệ hạ. Mọi người phản ứng rất nhanh. Trước kia, Ninh Minh trước khi đi tửu đã thông báo hai đại nguy cơ. Một là không có chết tại Đông Hải Dạ Kiêu thủ lĩnh. Hai là đầu kia phong ấn tại huyết nguyệt ở bên trong quái vật. Mà đúng lúc này, oanh, từng đạo tia chớp đột nhiên theo cái thanh kia trên mộc kiếm đan vào đi ra. Hình thành hừng hực ánh sáng. Đùng đùng. Đục lỗ hư không, phảng phất tận thế hàng lâm, nguyên bản u ám vô cùng bầu trời đêm, lập tức bị chiếu sáng, rất nhiều kiến trúc đều bạo lộ tại cường quang chính giữa. Thánh Phật đột nhiên bị đánh lui, hòa thượng, trong cơ thể ngươi bệnh không tiện nói ra chưa trừ diệt, thì như thế nào ngăn được ta? Chấm, Dạ Kiêu thủ lĩnh dưới mặt nạ con ngươi có kinh người sáng rọi, nắm không kiếm tay phải. Trên ngón tay còn có một quả màu đỏ sậm giới chỉ. Quảng cáo, rất nhanh, hắn lại lần nữa lao ra. Như một vì sao rơi đánh tới hướng thánh Phật. Thanh thế ngập trời, đông, coi như trời sập đất sụt bình thường. Hai người riêng phần mình tinh thần chi lực đều mạnh đến nổi đáng sợ. Va chạm ra kinh động vạn vật thanh thế. Nương theo lấy một màn này. Cả tòa hoàng cung, không, cả tòa thần đô đều bị đánh thức. Rất nhiều dân chúng đều bị từ trên giường đánh rơi xuống. Quần áo không chỉnh tề địa té trên mặt đất. Cùng với đột nhiên phát sinh thập cấp động đất đồng dạng. Dạ Kiêu thủ lĩnh xuất hiện. Thôi Tể tướng, Lâm Tiếu Tiếu, Chân Cơ đợi tất cả mọi người đều nội tâm run lên. Rất nhanh, Thái Thượng Hoàng đã bị đại lượng dũng mãnh vào Hoàng Cung cao thủ cho bảo vệ mà bắt đầu. Cũng hướng Thiên Khu Viện chuyển di. Bá, bá, bá. Cùng một thời gian, Thiên Khu Viện cũng phóng lên trời mấy đạo cột sáng. Đều bị tản ra đại vụt bay khủng bố chấn động. Đủ để uy che một mảnh lãnh thổ quốc gia. Đây là Đại Chu Vương Triều như trước còn tồn một ít tam phẩm cảnh đại năng. Hoàng Cung trên không. Thánh Phật mở ra gông xiềng, toàn diện phóng xuất ra thiên ly tinh chi lực, quanh thân phảng phất hoàng kim đổ vào mà thành, tựa như có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Hắn đánh ra một trường, giống như huy hoàng mặt trời nổ tung, phủ lên mảng lớn đêm tối. Nơi đây lập tức rực rỡ tươi đẹp, mà bắt đầu, chỉ là loại này đẹp làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Có vô cùng một khe lớn tại lan tràn. Hướng về tứ phương kéo dài tới. Hảo cường thánh Phật, cái này là thiên ly tinh nhất mạch, nhị phẩm cảnh thực lực sao? Trước bảo hộ thần đô bên trong đích dân chúng trọng yếu nhất. Trong bầu trời đêm, những thiên khu đó viện thượng tam phẩm đại năng nhao nhao ngạc nhiên. Cùng tồn tại mã hành động, trong lòng mọi người cũng là tại may mắn. Khá tốt, Ninh Điện Hạ trước khi đi, cho thần đô tìm tôn không thua gì ngày xưa Trần Vũ. Thủ hộ thần, nhưng vào lúc này, thánh Phật nhưng lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, không có vẻ buông lòng. Bá, đột nhiên, hư không xé mở một đạo cực lớn khe hở, một đạo nhân ảnh giết đi ra, lôi bạo. Dạ Kiêu thủ lĩnh một kiếm quét ra một đầu mênh mông lôi hải. Vô tận điện mang, như thủy triều giống như mang tất cả hướng thánh Phật. Ôi trời ơi, thánh Phật đại sư. Những cái kia dân chúng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cho dù là thượng tam phẩm đại năng, bọn hắn đều bị một kiếm này chi uy cho cả kinh há to miệng. Phanh, một tiếng, hư không nổ tung, khắp nơi đều là hồ quang điện. Hào quang bao phủ toàn trường. Bất quá, thánh Phật là người phương nào vật? Nhị phẩm cảnh đại thành Như Lai kim thân. Hàm kim lượng so Ninh Minh khí lực cũng còn cao hơn một điểm. Dạ Kiêu thủ lĩnh cũng tinh tường. Đây vẫn chỉ là gia lông. Còn không gây thương tổn đối phương căn bản. Đáng tiếc, người cuối cùng có bệnh không tiện nói ra. Như thế nào cũng không có khả năng chiến thắng được rồi ta. Đột nhiên, dạ Kiêu thủ lĩnh lãnh khốc mở miệng. Ngón giữa màu đỏ sậm giới chỉ lập loè nổi lên hào quang. Giống như là một khỏa yêu tinh. Ầm ầm, hoàng cung trên không lại lần nữa sôi trào lên. Dạ Kiêu thủ lĩnh cùng thánh Phật giao thủ, kịch liệt tới cực điểm, lại để cho người kinh hãi. Điện đá lửa hoa gian, hai người liên tiếp va chạm, thủ đoạn tần suất, đánh ra rung trời thước địa động tĩnh, tràn ngập ra ngập trời sát khí. Loại này chiến đấu vượt quá thế nhân tưởng tượng, chỉ là chấn động đều đủ để chấn sập liền khối ngọn núi. Thần đô pháp trận lại một lần nữa bị kích hoạt. Từng cái chủ yếu kiến trúc cùng với tường thành mặt ngoài đều hiện ra văn lạc. Nếu như bằng không thì, chỉ sợ, một trận chiến này lại hội đánh hủy mảng lớn vọng lâu. Lệnh vô số dân chúng bị chết tại phế tích chính giữa, lôi bạo. Dạ Kiêu thủ lĩnh lại một lần nữa đánh ra ngàn vạn điện mang. Hơn nữa đỉnh đầu còn có một khỏa đại tinh hàng lâm. Có được mênh mông vũ trụ uy thế, như là tiên vương tọa trấn cửu trọng thiên. Đó là hắn bản mệnh tinh thần, quyết đấu nhị phẩm cảnh thánh Phật, hôm nay rốt cục hiển lộ tại thế nhân trong mắt, thượng làm thịt tinh, một khỏa cực kỳ bá đạo tinh thần, đương thời hiếm thấy, trong đó thần lực cùng với pháp tắc đều có được khủng bố phá hủy lực. Bành, bành, bành, lập tức, thần đô chung thì có mảng lớn cư dân lâu nứt vỡ, cự thạch sụp đổ, đè chết không biết bao nhiêu sinh linh. Một mảnh khóc hô tiếng cầu cứu. Mà đúng lúc này, càng thêm lại để cho người rung động chính là nghiền nát trong hư không. Thánh Phật toàn thân thiêu đốt lên hoàng kim chi lực, giống như là một cái cự linh thần. Hắn đúng là tay không tự vỡ ra tia chớp, cũng đánh ra một quyền đại quy mô, đem Dạ Kiêu thủ lĩnh bao phủ ở trong đó. Ầm ầm, Dạ Kiêu thủ lĩnh trực tiếp bị đánh nhập đại địa, xông hủy hơn 1000 mét rãnh trời. Bá, Đồng thời, Thánh Phật bàn chân dẫm đây, tựa như đạn pháo lao ra, lại một lần nữa dắt bảo thuật muốn trấn áp tà ma. Phốc, cứng đối cứng, Dạ Kiêu thủ lĩnh thực lực còn hơi kém hơn thượng rất nhiều. Hắn bị đánh được không hề trở tay chi lực, thân thể lần lượt địa bay tứ tung đi ra ngoài, thân thể vỡ tan nghiêm trọng, một cước hoành vung mạnh mà đến, dễ như trở bàn tay, quét phá sở hữu tất cả thần thông, thật địa rơi vào Dạ Kiêu thủ lĩnh phần bụng, thứ hai thiếu chút nữa không có bị chặn ngang cắt đứt. Cả người đều nhanh bị đánh đến thất thần, nhổ ra một ngụm không biết là cái gì sền sệt vật thể. Thí chủ hay là cùng bần tăng hồi trở lại một chuyến Liên Hoa Tông a? Thánh Phật mở miệng. Ra tay chất phác tự nhiên, đã có loại lại để cho người khó có thể phản kháng khó giải cảm giác. Cái này nguyên ở nhị phẩm cảnh Như Lai Kim Thân, thực sự quá biến thái. Cùng với một vĩnh hằng bất hủ pháp khí đồng dạng, lúc trước, mà ngay cả Lý Lão Ma Nhiếp Hồn Châm đều phá không khai mở Thánh Phật thân thể. Buồn cười, Dạ Kiêu thủ lĩnh cắn răng, sau đó lần nữa vận dụng thần thông, toàn lực thi triển, cùng cái này đương thời cường đại nhất nhị phẩm cảnh Thiên Ly Tinh tu sĩ chiến đấu. Tốt, gặp Thánh Phật một mực chiếm được thượng phong, Đại Chu các tu sĩ cũng nhẹ nhàng thở ra. Thái Thượng Hoàng đồng dạng hết sức chuyên chú địa nhìn xem một màn này. Thưởng thức cái kia tôn đại Phật chiến đấu. Không hổ là Thánh Phật Đại Sư, Thiên Thánh Pháp Nhãn. Đúng lúc này, Thánh Phật lại vận dụng một cái cường đại thần thông. Cặp mắt của hắn tách ra thánh quang. Lập tức, trong tầm mắt, Dạ Kiêu thủ lĩnh ra tay tốc độ trở nên chậm chạp. Hơn nữa còn có thể kéo túm ra một đạo quỹ tích. Cái này cam đoan Thánh Phật khả dĩ bắt đến Dạ Kiêu thủ lĩnh hết thảy chiêu thức. Thậm chí còn có thể sớm nhìn ra bước tiếp theo. Chính là Thiên Ly Tinh Trung hạng nhất thập phần đặc biệt pháp tắc. Có thể, Dạ Kiêu thủ lĩnh lại bằng dựa vào cái thanh kia quỷ dị không kiếm. Có thể tiến hành khó có thể đoán trước di động. Hai người đánh ra thần đô. Rơi vào một mảnh bên trên bình nguyên. Chấn động ra một cái cực lớn hố trời. Đây là Thánh Phật cố ý gây nên. Chiếu cố thần đô bên trong đích lê dân bách tính. Oanh, Thánh Phật đột nhiên nắm lấy thời cơ. Lần nữa oanh ra một quyền. Cánh tay phải sáng chói. Phảng phất một tay hoàng kim thần kiếm. Một kích này tản mát ra lực lượng dị thường cường thịnh. Chiếu sáng nửa tòa đêm tối. Càng làm một tầng tầng thổ địa đều tung bay. Mà bắt đầu, đại lượng cát bụi ở giữa không trung hóa thành bột mịn. Đây mới là nhị phẩm cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Dạ Kiêu thủ lĩnh căn bản không ngăn cản được. Động liên tục dùng không kiếm thời gian cũng không kịp. Lần nữa bị trọng, lồng ngực nổ tung một chuỗi huyết hoa. Xương cốt đều bị bẻ gãy vài căn. Đáng chết, Dạ Kiêu thủ lĩnh nặng nề mà té trên mặt đất. Toàn thân trôi huyết, trong lúc nhất thời liền bò lên đều rất khó khăn. Nhưng lại tại Thánh Phật chuẩn bị tiến lên lúc. Hắn cước bộ lại đột nhiên dừng lại, thân hình cứng tại chỗ. Quảng cáo, a ha ha, đột nhiên, Dạ Kiêu thủ lĩnh phát ra âm trầm tiếng cười, hoàn toàn không giống dĩ vãng thanh âm. Hắn nhìn xem cứng tại chỗ Thánh Phật, cảm thấy được sao? Thánh Phật đột nhiên đứng thẳng tại chỗ, hai tay bấm véo cái pháp quyết, sau đó miệng phun chân ngôn, biểu lộ dị thường trang trọng. Bá, sau một khắc, Thánh Phật quanh thân kim mang đại trán, từng đợt rồi lại từng đợt thần thánh Thiên Ly Tinh chi lực cọ rửa lấy toàn thân. Tựa hồ là muốn mượn này rửa cái gì? Lại xem xét, Thánh Phật bày tay trái đang tại rất nhỏ phát run. Nguyên tiền vốn sắc ra thịt giờ phút này nhiễm lên một tầng hóa không mở đích đen kịt. Giống như là chúng độc đồng dạng. Dạ Kiêu thủ lĩnh cũng một lần nữa theo trên mặt đất bò lên. Tay phải ngón giữa cái kia miếng màu đỏ sậm giới chỉ chính lóe ra yêu dị sáng bóng. Hắn đem một cổ dơ bẩn tinh thần chi lực đã đánh vào Thánh Phật trong cơ thể. Đây quả thực quá mức điên cuồng. Bởi vì, Thánh Phật nhưng khi lúc cận tồn nhị phẩm cảnh tu sĩ. Một khi phát sinh nhiễu sóng, hậu quả chắc chắn thiết tưởng không chịu nổi. Phốc, đột nhiên, Thánh Phật đúng là quyết đoán địa cắt đứt bầy tay trái. Muốn tránh cho trong đó dơ bẩn chi lực tiến vào thân thể. Nhưng vẫn là đã chậm chút ít. nhưng có một ít sợi đủ để khiến tinh thần mục nát cấm kỵ chi lực chảy vào tứ chi bách hải chính giữa. Thí chủ, ngươi, thánh Phật đều có chút động dung, nhìn xem đối diện cái mặt nạ kia người. Sau đó thân thể lại lay động dưới. Đúng lúc này, Dạ Kiêu thủ lĩnh không nói một lời. Cái một kiếm chém ra một đầu sáng chói lôi hải, đã rơi vào thánh Phật kim thân thượng. Ầm ầm, thánh Phật lập tức bị trọng. Chỗ đại địa đều giống như bị đạn đạo oanh trúng đồng dạng. Sở hữu tất cả cự thạch đều nứt vỡ tại hồ quang điện chính giữa. Bất quá, thánh Phật Như Lai kim thân như trước không có đã bị vô cùng nghiêm trọng tổn hại. Bề ngoài thương thế không kịp bên trong 1/3. Chí mạng nhất hay là vẻ này cấm kỵ chi lực. Phải biết rằng, thánh Phật vốn phía trước tự vì cứu Lý Chính. Trong cơ thể còn có một bộ phận thất sát tinh dơ bẩn chi lực không có hoàn toàn hóa giải. Giờ phút này, thánh Phật giống như là thân ở một nắm bùn đầm chính giữa. Thân thể đang không ngừng hạ xuống. Đối với Dạ Kiêu thủ lĩnh tiến công, hắn lựa chọn ngạnh kháng. Sở hữu tất cả tâm thần đô đang bảo đảm bản thân tuyệt không có thể nhiễu sóng hóa. Bá, trong lúc đó, một kiếm vạch phá thánh Phật cái cổ. Rốt cục mang ra một vòng đỏ thẫm máu tươi. Thánh Phật, một màn này lại để cho không biết bao nhiêu đại chu tu sĩ kinh hô đi ra. Ngươi là quên ta đợi Dạ Kiêu cường đại nhất bản lĩnh sao? Dạ Kiêu thủ lĩnh cầm trong tay không kiếm. Nguyên bản tóc dài đen nhánh giờ phút này trở nên có chút tiết trắng. Từng bước một đi tới. Dạ Kiêu, hết thảy bình thường tu sĩ thiên địch. Đối với thần đạo mà nói, uy hiếp thật sự quá lớn. Thí chủ ngươi đến tột cùng vì sao phải dùng như thế ác độc biện pháp? Thánh Phật chau mày, một bên chống cự lại trong cơ thể ăn mòn, một bên gian nan mở miệng. Chớ để lại làm loại này thương thiên hại lý sự tình. Đối đãi ngươi lão hòa thượng này sau khi chết, bản thân cũng không cần lại dựa vào cái giới chỉ này. Dạ Kiêu thủ lĩnh nói ra, đêm nay, bản thân đem dùng sức một mình huyết tẩy thần đô, giết sạch đại chu hoàng tộc mỗi một giọt huyết, thay đổi triều đại, đây là hắn tuyên ngôn, lạnh như băng mà vô tình thanh âm vang vọng khắp bầu trời đêm. Thần đô chung tất cả mọi người thân thể lạnh cả người. Thái thượng hoàng đều mộng, chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, giống như là lúc trước hoàng đế cùng nhiễu sóng Ninh Minh tại thần đô đại chiến đồng dạng. Mặt khác sinh linh chỉ có một loại cảm giác vô lực. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.